Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác. Chương 127, ngươi ngồi xổm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm cừu nghi thanh bay lên bay xuống, vừa chỉ huy vừa bận rộn, Diệp Bạch Đinh giúp không được gì. Kéo Huyền Quang đang muốn ngo ngoe dục dịch lại, lòng bàn tay mơn trớn cái trán của nó. Mày ngoan chút, đừng qua đó, sẽ bị thương. Huyền Quang kỳ thật là một con ngựa rất cuồng dã bôn phóng. Trường hợp gì mà chưa thấy qua. Nó còn nhỏ đã trải qua những hoàn cảnh mà mấy con ngựa khác có lẽ cả đời đều không thấy được. Càng là trường hợp lớn, nó càng hưng phấn, càng có thể xõa. Nhưng hiện tại thiếu gia ở ngay bên cạnh. Nó ủi ủi trán lên vai thiếu gia. Mũi phát ra tiếng phì phì. Dùng đủ tư thế dán dán thiếu gia. Vui vẻ cực kỳ. Trường hợp lớn tính cái gì? Về sau có rất nhiều cơ hội. Nhưng độc chiếm thiếu gia. Qua thôn này, liền không còn cửa hàng nữa. Chủ nhân có cái tính tình chó má gì? Người khác không biết, ngựa còn không biết sao? Người to như vậy, quan to như vậy, một chút độ lượng cũng không có. Hễ mà nó đến gần thiếu gia một tẹo, cọ cái bả vai liếm cái tay. Y liền không vui, một hai phải chen vào ngăn lại. Nếu thiếu gia thích nó, sờ sờ đầu vuốt vuốt lông. Hừ, nam nhân kia có thể tức đến nổ phổi. Tỉ như mấy ngày nay, nó chưa từng được thả ra. Không cho phép tới gần thiếu gia một bước. Lao hu chi đang chayon che noat pat. Cậu nam nhân keo kiệt. Thiếu gia đừng sợ. Huyền Quang bảo hộ ngươi. Diệp Bạch Đinh không chú ý Huyền Quang dựa gần cỡ nào. Chuyện như hợp nhãn này nói không rõ. Huyền Quang có thể thích hắn. Hắn rất cao hứng. Tỷ như hiện tại. Hắn có thể giữ được nó. Xem như có thể giúp cừu nghi thanh một chút. Sờ sờ đầu, vuốt vuốt lông, trấn an Huyền Quang, đồng thời, hắn cũng không nhàn rỗi. Cẩn thận quan sát bốn phía, giống như tin tức Bắc Trấn Phủ Tư nhận được. Thật là có thứ giống như viên cầu nhỏ, kích cỡ không lớn, không khác lắm với nắm tay hắn. Đều rơi xuống từ trên cao. Không sai, là rơi, không phải ném, nếu là ném. Nhất định sẽ có một đường cong parabol, mà không phải rơi thẳng xuống. Điểm rơi của mấy viên cầu đa phần là ở hai bên đường. Gần tường, phần lớn người chỉ cần đi vào giữa. Theo chỉ dẫn của cẩm y vệ, thì sẽ không bị thương. Nhưng cũng có ngoài ý muốn. Viên cầu rơi từ trên cao xuống nhà cửa bên đường. Nơi này phố hẻm phồn hoa. Có rất nhiều cửa hàng tửu lầu. Cơ bản không chỉ có một tầng, lên 5-6 tầng cũng có. Trong đó nhất định sẽ có cửa sổ, hoặc là lan can hứng nước mưa đón ánh mặt trời. Cửa sổ sẽ mở, lan can vươn ra ngoài. Mấy viên cầu rơi qua mấy chỗ này, tuyến đường sẽ bị lệch, bị văng ra, lại rơi xuống nữa. Chính là ngay giữa đường phố, cừu nghi thanh đang bật nhảy khắp nơi để xử lý. Chính là loại phiền toái này. Diệp Bạch Đinh ngẩng đầu, nhìn lên chỗ cao nhất của đống kiến trúc này. Tần suất mấy viên cầu rơi xuống không dày đặc giống như mưa rơi, nhưng tuyệt đối là không ít. Hai bên đường đều có. Tửu lầu có, trà lâu có, cửa hàng châu báu cũng có. Một người không có khả năng làm được cùng lúc nhiều như vậy. Chẳng lẽ là một đội gây án? Nhiều người hành động, dựa theo tình huống lộn xộn trên đường mà phỏng đoán. Chuyện này đã liên tục một hồi. Qua lâu như vậy, trưởng quầy tiểu nhị của mấy tửu lầu cửa hàng này không có khả năng không chú ý đến. Không phái người chạy lên mái nhà mình nhìn xem. Nhưng cho tới lúc này mọi người chỉ có dập lửa, giúp người chạy thoát. Không một ai nói đã thấy được ai, bắt được ai. Có phải có chút không bình thường hay không? Hoặc là, người làm chuyện này đã sớm chạy, không bắt được. Hoặc là, bởi vì một ít nguyên nhân cản trở, bọn họ không có biện pháp chạy lên tầng cao nhất. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm một lát, lại nhìn kỹ những viên cầu nhỏ rơi xuống kia. Có vẻ cũng không tròn trịa đúng tiêu chuẩn. Có cái giống cái trứng cỡ lớn, lại có cái giống cái bình nhỏ. Hình như không phải bằng thiết, rất dễ vỡ, rơi trên mặt đất lập tức nổ tung. Trong nháy mắt khói thuốc súng bùng lên, hình như có chất lỏng, hoặc là một loại cặn hay mảnh nhỏ bắn ra. Màu sắc ngọn lửa bốc lên cũng không đỏ, không giống như ánh nến vàng vọt, mà mang màu lam nhạt, thuần tịnh lại thông thấu. Bên trong thả thứ gì mới có thể xuất hiện hiệu quả như vậy? Ném thứ này trên đường cái phồn hoa, không có khả năng là ngoài ý muốn, chính là cố ý. Người làm chuyện này có mục đích gì? Nếu là giết người, không cần thiết vẽ vời như vậy. Lên kế hoạch tinh chuẩn không phải dễ hơn sao? Chẳng lẽ chỉ là trò đùa dai? Người này là muốn xem náo nhiệt, muốn gây chú ý. Diệp Bạch Đinh đang động não tự hỏi, thì thấy được một màn làm trái tim hắn đập mạnh. Có một viên cầu từ trên cao rơi xuống, đột nhiên bị tấm chắn trên cao cản một chút, đổi hướng rơi, thẳng tắp hướng về phía Cửu Nghi Thanh. Lao Huchi đang Giant Chenuat Pat, sau lưng, mau tránh, hắn hết cách phải kêu to lên, lòng bàn tay thấm mồ hôi. Cửu Nghi Thanh nghe được tiếng gió đến từ đằng sau, nhưng y không tránh né, bởi nếu y tránh đi, viên cầu này nhất định sẽ đập trên mặt đất, mà giữa đường, còn có bá tánh chưa được sơ tán hết. Y chỉ có thể cứng rắn xoay người giữa không trung, mũi chân đảo qua, quét viên cầu rơi về hướng gần tường vây, bảo đảm sẽ không đả thương người khác. Vì xoay quá nhanh, không có chỗ mượn lực, toàn thân y rơi thẳng từ trên xuống. Trọng lượng thân thể của y có thể lớn hơn viên cầu nhiều. Diệp Bạch Đinh nín thở, lại thấy Cửu Nghi Thanh hơi cong người, toàn thân nện trên mặt đất. Lại là tư thế nửa ngồi xổm, hai chân chạm đất, tay phải đồng thời chống lên mặt đất, tay trái vươn ra sau. Trong nháy mắt dương mắt nhìn qua, hai mắt vẫn cứ sắc bén, tự tin dâng trào. Đây là tư thế của chị đẹp Scarlett trong Black Widow đó. Tư thế mà hay bị cô em của chị cười nhạo cô lo đánh lộn chỉ lo tạo dáng đó. Nơi nào có chút chật vật, thậm chí trong đám bụi mù cuồn cuộn, tư thế biểu tình đều soái không chịu nổi. Thấy Tiểu Ngỗ Tác lo lắng, Cửu Nghi Thanh thậm chí còn cười một cái, dường như đang nói, người đối với ta chỉ có chút tin tưởng như vậy, hoặc là ta có thể làm đến trình độ nào người căn bản tưởng tượng không đến. Diệp Bạch Đinh, lúc nào rồi nam nhân này có thể đừng ra vẻ được không? Bất quá Cửu Nghi Thanh cũng chỉ có thể liếc hắn một cái. Vì hiện trường còn loạn, y còn rất nhiều việc. Ấn lên đất xoay người một cái, cả người y lại bắn lên không trung. Diệp Bạch Đinh mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền phát hiện chỗ mình đứng cũng có chút không thích hợp. Hắn vốn là đứng ở ngoài vòng nguy hiểm, vừa rồi vì lo lắng, hắn đã bước vài bước ra trước. Từ chỗ hắn đến điểm nguy hiểm, chỉ có vài bước, vốn là không có gì. Nhưng vận khí của hắn không tốt lắm. Có cái tửu lầu phía trước cách đó không xa. Chỗ lầu ba sát đường, cửa sổ vốn không mở ra. Lúc này đột nhiên có người mở cửa sổ. Trùng hợp, từ nóc nhà có một tiểu viên cầu rơi xuống. Vừa vặn đụng vào góc cánh cửa sổ mở ra. Viên cầu nhỏ không lập tức nổ, nhưng vì ngoại lực, nháy mắt văng ra, hướng thẳng về phía hắn. Tốc độ còn cực kỳ nhanh. Diệp Bạch Đinh, hắn đã không nghĩ nhìn đến ánh mắt Cửu Nghi Thanh nữa. Chính mình không lâu trước đó còn nói lời tàn nhẫn. Nói cái gì mà ngươi phải tin tưởng ta? Ngươi phải tín nhiệm ta. Ta có năng lực xử lý nguy cơ. Ta có thể tự đứng vững. Kết quả hiện tại liền đã xảy ra chuyện này. Hắn không có võ công, căn bản không có khả năng cản được viên cầu kia. Tránh thôi, còn may gần đó không có ai. Hắn vỗ vỗ mông ngựa, ý bảo Huyền Quang, chạy, nhanh lên, chạy ra ngoài xa. Hắn không lên ngựa, thời gian không đủ, chỉ với tốc độ phản ứng của hắn, Đánh chết cũng không đạt được trình độ của Cừu Nghi Thanh. Ngựa chưa ngừng lại đã có thể nhảy lên. Chờ hắn chuẩn bị xong. Bắt lấy yên ngựa, phóng lên trên lưng ngựa. Viên cầu kia đã sớm bay tới. Cả hắn cả ngựa, có một cái tính một cái. Đều xong đời. Hắn chỉ có thể vừa vỗ cho ngựa chạy đi, vừa thay đổi phương hướng. Lệch sang bên cạnh, chạy ra sau. Hắn lại không giống Cừu Nghi Thanh. Võ công cao cường, có thể nghe gió đoán vị trí. Chỉ là theo bản năng chạy về hướng rời xa nguy hiểm. Bất cần một cái, liền đụng vào một người. Người này tâm địa còn khá tốt. Thuận tay đỡ hắn một phen. Tiểu tiên sinh cẩn thận. Thanh âm còn rất quen tai. Mấy người các ngươi, bên kia, mấy người các ngươi, bên này, dư lại, ở ngay xung quanh nhà ta. Chấm, theo sát đó, một tiểu đội mặc chế phục đi qua. Nghe người này ra mệnh lệnh, nhanh chóng thay đổi phương hướng. Đi trước hỗ trợ thì hỗ trợ, bảo vệ xung quanh thì bảo vệ xung quanh. Viên cầu kia, đương nhiên cũng bị ném tới hướng khác. Không có nổ ở trước mắt. La Ohuchi đang Giant Chenoat Pat. Diệp Bạch Đinh đứng vững. Quả nhiên là người quen. Phú Xưởng Công. Đa tạ. Tiểu tiên sinh khách khí rồi. Phú Lực Hành chỉ đỡ hắn một cái. Thấy hắn đứng vững. Liền tự động lui một bước. Nguy hiểm ở phía trước. Phải chú ý bản thân a. Diệp Bạch Đinh chắp tay. Xưởng Công tại sao lại đến đây? Phú Lực Hành liền cười. Nhà ta tuy tính tình không tốt, có chút tiểu tính tình, có thể biết khi nào nên làm chuyện gì. Nếu không phải thế đạo thái bình, thiên hạ an hòa, làm gì có cơ hội cho loại người như nhà ta ra mặt làm nổi bật. Ngài nói có phải hay không? Trừ đi âm dương quái khí, trừ đi cảm giác dầu mỡ. Diệp Bạch Đinh phát hiện vị công công này có vẻ cũng không đáng ghét lắm. Thật không nghĩ tới, Xưởng Công cao phong lượng đức như vậy, chúng ta không thể so, cũng không dám so với chỉ huy sứ và ngài. Phú Lực Hành là ai? Là kẻ mỗi ngày ở trong cung xem mặt đoán ý, đối phương biến hóa ánh mắt một chút, là ông ta có thể cảm giác được ngay. Mọi việc tốt quá hóa lốp, vẫn là điểm đến liền thôi, chuyển biến tốt liền thu, trong lòng ông ta nhanh chóng quyết định. Không dừng lại lâu, tiểu tiên sinh ở ngay đây. Đừng lấy thân thiệp hiểm. Chuyện xảy ra khẩn cấp. Nhà ta mang người cũng không nhiều lắm. Còn phải đến chi viện. Liền không thể bồi lâu. Diệp Bạch Đinh, Xưởng Công đi thong thả. Phú Lực Hành thật đúng là không phải chỉ đến góp chút náo nhiệt rồi thôi. Ông ta phân ra nhân thủ. Đến hỗ trợ, tốc độ sơ tán bá tánh cũng nhanh hơn chút. Diệp Bạch Đinh nhìn, suy tư một chút, đồng xưởng đây là, sửa tính tình, viên cầu nhỏ có nhiều đi nữa, cũng có lúc rơi hết. Trên đường bá tánh đã được sơ tán đàng hoàng, Cẩm Y vệ cùng đồng xưởng đều đang quản, nguy cơ lớn nhất đã qua, dư lại chỉ là chút công tác kết thúc, tỉ như bá tánh thì phải trấn an, tỉ như mấy đống lửa tinh tinh điểm điểm thì phải dập, có cấp dưới làm. Tạm thời không cần đến quan trên. Cừu Nghi Thanh liền mượn lực leo lên. Nhanh chóng lật lên nóc tửu lầu. Tòa lầu này rất cao. Đại khái là có 6 tầng. Cũng như Diệp Bạch Đinh. Cừu Nghi Thanh vừa xử lý nguy cơ vừa suy nghĩ. Tại sao trưởng quầy tiểu nhị của tửu lầu không đi lên xem xét? Không có một chút tin tức gì về. Người bày ra trò đùa. Lúc này nhảy đến mấy chỗ mái nhà nhìn nhìn. Đáp án liền rõ ràng, thông đạo từ mái nhà đi xuống, hoặc là bị che kín, đá tảng lớn đè lên, hoặc là cây thang bị triệt đi, không có công cụ để bò lên, thật sự cũng không phải quá phiền toái. Đá không nhiều lắm, đẩy một chút thì đẩy không ra, đẩy vài cái là có thể giải quyết, cây thang không có, hiện tại tình thế khẩn trương, không rảnh để quản, chờ yên ổn. Lại tìm một hồi, liền có thể bò lên. Vấn đề đều không lớn. Có thể thấy được người làm những việc này. Chỉ là muốn kéo dài thời gian cản trở. không bị phát hiện, không bị quấy rầy. Đến ven tường nhìn một cái, phát hiện có dấu vết tàn lưu, dây thừng có vết cháy đen, từ nóc nhà rũ xuống, loanh quanh lòng vòng. Trước đó đa phần mấy viên cầu nhỏ kia hẳn là được treo ở đây. Khi dây thừng bị đốt từng chút một, tới chỗ cột, không thể giữ nữa, liền rơi từng cái xuống. Càng về sau, càng nhiều, càng dày đặc, cửu nghi thanh nhảy qua mấy mái nhà. Đại đồng tiểu dị, đều là kiểu bố trí này. Chỗ toàn bộ mấy viên cầu tụ tập, đều là cửa hàng có số lượng người ra vào nhiều. Khách nhân tới tới lui lui, điều tra ước chừng sẽ rất khó khăn. Lao Hu Chi đang chạy ơn chè noát bát, mấy chỗ này mở cửa với bên ngoài. Có người chạy lên rất dễ dàng, xen lẫn trong đám người chạy đi cũng rất dễ dàng. Lúc này vấn đề của y cũng giống Diệp Bạch Đinh. Mục đích phạm tội, kẻ như thế nào mà một hai phải làm loại chuyện này? Vì cái gì? Cố ý đem mấy viên cầu dễ cháy dễ nổ cột ở đây. Chờ thời cơ tới, quăng xuống đường phố, tiến hành công kích diện rộng đối với bá tánh đi đường. Để làm gì? Là muốn kiểm tra đo lường vận khí người đi đường sao? Cửu nghi thanh tạm thời không có bất luận phương hướng hoài nghi nào. Chỉ quan sát cẩn thận, không bỏ qua một chi tiết gì. Thẳng cho đến khi toàn bộ đều nhìn xong rồi. Hiện trường hết thảy đã rõ ràng. Mới thu hồi lực chú ý tìm kiếm thân ảnh của tiểu ngỗ tác trên phố. Sau đó liền phát hiện Phú Lực Hành. Lão thái giám này rất biết bắt nạt kẻ yếu. Trước mặt chủ tử trong cung, luôn mang một gương mặt tươi cười nịnh nọt. Ở bên ngoài ra vẻ giống mô giống dạng. Rất muốn thể diện, hôm nay lại rất khác thường. Thế nhưng đứng sát vào người tiểu ngỗ tác, cười, đến ghê tởm như vậy. Cửu nghi thanh dứt khoát không dùng thang lầu, trực tiếp vươn cánh tay nhảy lên, mượn lực từ mặt tường, theo bờ tường góc phòng, bay xuống dưới, chạy nhanh một đường tới trước mặt Diệp Bạch Đinh, mới dừng lại, không biết xưởng công đến. Bổn sứ không có tiếp đón từ xa a, Phú Lực Hành đương nhiên nghe ra âm dương quái khí. Coi như nghe không hiểu, cười phi thường hiền lành. Chỉ huy sứ ngàn vạn đừng khách khí với nhà ta. Nguy nan ở phía trước như vậy. Mệnh của bá tánh cũng là mệnh. Tiểu tiên sinh cũng vậy. Trăm triệu không thể gặp nguy hiểm. Ông ta rất giỏi xảo ngôn xảo ngữ. Mập mờ tự khen mình. Ám chỉ muốn nở hoa. Đem những lời trước đó đã nói với Diệp Bạch Định. Nói lại lần nữa. Lao Hu Chi đang chai ơn che noát bát. Cửu nghi thanh. Không phải đã nói là công công lăn lê bò lết đứng đầu trong cung sao? Lúc âm dương quái khí, có thể nghẹn đến người nuốt không vô. Thật sự muốn nâng người, thì nâng cũng rất là thoải mái. Ông ta tự nâng mình thì thôi đi. Nhưng ông ta còn khen Diệp Bạch Đinh. Hộ Diệp Bạch Đinh, chỉ huy sứ nhịn, người y nhìn chúng, đương nhiên là tốt nhất. Đáng được mọi người trả giá nhất trên đời. Phú Lực Hành mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, quan sát thật cẩn thận trong chốc lát, phát hiện không sai, đường này đi thông, chỉ là về sau phải chú ý chút, khoảng cách với tiểu tiên sinh không thể quá gần, nếu không có người nổi cơn ghen. Khụ, tuy ông ta là công công, nhưng cũng là nam a, nam nhân nào đó chính là lòng dạ hẹp hòi. Cửu nghi thanh nhìn Diệp Bạch Đinh từ trên xuống dưới một lần. Mới vừa rồi, có sợ không? Diệp Bạch Đinh biết y quan tâm mình. Mỉm cười lắc đầu. Không có, không bị thương chỗ nào hết. Rất tốt, có người chết, mau tới. Hai người còn chưa nói được gì. Đã nghe tiếng la, phản ứng như nhau. Đi, qua nhìn xem, Phú Lực Hành tới cũng đã tới rồi. Đương nhiên cũng đi theo, từng bước một, đi đến hiện trường, nơi phát hiện thi thể là đầu một con hẻm tối, ở ngay bên phố lớn, vì trước đó trên đường quá nhiều nguy hiểm, không có ai lo nơi khác, lúc này nguy hiểm bình ổn, nơi này liền rất dễ bị phát hiện, người chết là một phụ nhân, thoạt nhìn cỡ 30 tuổi, nằm ngang ở đầu ngõ, nửa người trên tẩm trong vũng máu. Bên cạnh cách đó không xa có dấu cháy đen, tương tự như dấu cháy trên đường. Vừa so sánh là biết, đó là dấu vết do viên cầu kia nổ để lại. Hiện trường điều kiện không đủ, ánh sáng cũng hơi ám. Diệp Bạch Đinh ngồi xổm xuống, tiến hành giản lược thi kiểm. Thi thể còn ấm, giác mạc chưa có hiện tượng vẩn đục, có vài điểm xuất huyết. Thi đốm thi cương đều chưa hình thành, chứng tỏ vừa mới chết. Dấu bỏng ở phần mặt rõ ràng, mấy có thể thấy được xương. Vết thương trong cổ họng đặc biệt nghiêm trọng. Bước đầu phán đoán, hẳn là cổ họng bị cách trương.